Tái sinh thành nhện Kumo Desuga Nanika. Chương 204, Jana Horowa công chúa ma cà rồng. Góc truyện audio.com. Chấm, đứa bé này là sao? Vì chuyện này quan trọng nên tôi sẽ lặp lại. Đứa bé này là sao? Tôi không biết phải la lối chỗ nào. Vì có nhiều chỗ để la lối quá. Được rồi, tôi sẽ liệt kê từng cái. Đầu tiên, cái tên đó là sao hả? Sao lại có tận hai cái tên? Không, thực ra, chắc Sophia là tên ở thế giới này. Còn Negishi Akiko là tên ở kiếp trước. Negishi Akiko, ở kiếp trước có người thế này sao? Có thể đã có thể không, có thể là có, chỉ là tôi không nhớ thôi. Thực tế tôi không nhớ tên hay nhớ mặt hơn một nửa số người trong lớp. Vậy ra nếu người luân hồi từ kiếp trước bị giám định thì tên kiếp trước của họ cũng sẽ hiện ra. Hờ, vậy còn tôi, không tên, là sao? Nếu để ý kỹ quá thì coi như tôi thua rồi à, tôi biết chắc chắn em bé này là một trong các bạn học của tôi ở kiếp trước. Vì cô ấy có skill N% Y bằng V kép nữa. Nên đó là điều chắc chắn. Nhưng mà, ma cà rồng là sao? Kết quả giám định ghi chủng loại của cô ấy là cả nhân loại lẫn ma cà rồng. Nghĩa là sao? Tôi thử giám định tộc ma cà rồng. Ma cà rồng, chủng tộc thống trị màn đêm. Sống bằng cách hút máu người khác. Một chủng tộc có chỉ số rất cao nhưng lại có nhiều điểm yếu. Vốn tộc ma cà rồng đa số đều là từ chủng tộc khác bị hóa thành ma cà rồng nên các đặc điểm của loài gốc đều được giữ lại. Một ma cà rồng thuần huyết được sinh ra từ nhỏ được gọi là true ancestor. Vậy cơ bản là giống với ma cà rồng ở trái đất. Vì D là người thiết kế nên coi bộ là vậy. Vậy, tiếp theo là skill. Ma cà rồng. Ma cà rồng, skill đặc biệt loài ma cà rồng sở hữu. Khi uống máu sẽ tăng chỉ số của bản thân lên. Hơn nữa, mỗi cấp độ skill sẽ cho thêm các hiệu ứng đặc biệt. LV1, máu bệnh, nếu không uống máu quá lâu cá thể sẽ bị suy yếu ngay từ đầu đã là một hiệu ứng bất lợi rồi. Ma cà rồng bất tiện nhỉ? Nhưng đứa bé này không bị suy yếu. Nhỉ, nghĩa là cô bé đã uống máu rồi. Không thể nào, nghe đâu sữa mẹ được làm từ máu. Vậy có khi nào sữa mẹ thay thế được máu không? Vậy còn danh hiệu? Ma cà rồng, học được skill, hồi HP tự động LV1, giả nhãn LV1, điều kiện học được skill, tác dụng, chủng loại được thêm thành. Ma cà rồng, mô tả, danh hiệu dành cho những kẻ đã biến thành ma cà rồng true ancestor, học được skill, cơ thể bất tử LV1 tăng cường 5 giác quan. LV1, điều kiện học được, sinh ra đã làm ma cà rồng, tác dụng, không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng tiêu cực của ma cà rồng, mô tả, danh hiệu. Dành cho những kẻ là tổ tiên của loài ma cà rồng A. Danh hiệu True Ancestor hay thật, ngay lập tức bỏ qua các hiệu ứng xấu của việc làm ma cà rồng. Là một skill ăn gian, hèn gì em bé này có thể ở dưới ánh nắng mặt trời mà không bị gì. Hơn nữa máu bệnh cũng không ảnh hưởng nó. Thậm chí nó còn có skill hiếm là cơ thể bất tử. Nữa, cơ thể bất tử toàn bộ chỉ số kháng trừ kháng lửa. Ánh sáng và ăn mòn đều tăng lên. Hơn nữa mỗi ngày một lần bạn có thể sống bằng 1 HP dù có nhận sát thương như thế nào, một tính năng kháng kinh khủng được thêm vào. Là một skill ăn gian. Đứa bé này là sao? Hơn nữa, lượng điểm skill cao kinh khủng đó là sao? Đùa tôi à? Nó nhiều hơn cả toàn bộ lượng điểm skill tôi đã tích lũy từ trước đến giờ luôn. Cái gì thế này? Ăn gian quá đi. Đứa bé này là sao? Chắc chắn việc người này hồi sinh làm ma cà rồng à do ý tưởng ngu ngốc gì đó của D đúng không? Cô ta nói cô ta trao quyền lợi phù hợp cho từng người luân hồi. Với người này thì, ma cà rồng, là quyền lợi của cô ta. Sao lại cho một skill như bom nổ chậm thế này? Cô ta có bị ngu không? cô ta bị ngu chắc rồi. Trong lúc tôi nhìn em bé thì em bé ma cà rồng đó cũng nhìn tôi. Con nhện nhìn em bé. Những người bảo vệ đang nín thở vì sợ. Một quý cô đang cố gắng nói gì đó với tôi. À, cô ơi, tôi không hiểu ngôn ngữ của thế giới này nên nói gì cũng vậy thôi. Là một cảnh tượng rất là kỳ dị. Nhìn sơ thì, có vẻ quý cô này là mẹ của bé ma cà rồng. Nhì, giám định, hình như cô ấy mới lui lại ngay khi tôi giám định cô ấy thì phải. Thôi kể, à, cô ta tên là Sierra Kern. Un, hai người cùng họ với nhau. Có vẻ cô ấy đúng là mẹ của bé ma cà rồng. Nhưng mà người này chỉ là một con người bình thường. Chỉ số của cô ấy cao hơn người bình thường một chút. Nhưng mà cấp độ cô ta thấp. Và không có skill dùng cho chiến đấu nào. Nên hẳn cô ta chỉ là một thường dân. Thực ra, vì cô ta thuê được bảo vệ nên nói cô ta là một nhà quý tộc thì đúng hơn. Quần áo của cô ấy cũng rất sang trọng. Hơn nữa cái xe kéo cũng là xe cao cấp. Một ma cà rồng được sinh ra trong nhà quý tộc. Ua, toàn mùi rắc rối. May là có vẻ chưa ai biết em bé này là ma cà rồng. Nhưng sớm muộn gì chuyện đó cũng sẽ tới thôi. Lúc đó thì sao nào? Phiền phức, tôi không muốn dính líu đến việc này. Tình bạn giữa hai người bạn học cũ. Làm gì có chuyện đó? Tôi sẽ không thèm quan tâm đến một người lạ mà tôi không nhớ được cả tên lẫn mặt mũi. Nên, tôi bỏ chạy, tôi không thấy gì cả. À, ít ra tôi sẽ đánh dấu họ lại cho chắc. Rồi, tạm biệt nhé. Mặc dù quý cô Sierra nói gì đó, nhưng tôi không hiểu. Nếu muốn cản tôi lại thì hãy nói tiếng Nhật. Lúc đó thì tôi sẽ nghĩ về việc dừng lại. Chỉ là nghĩ thôi. Lần đầu tiên tôi vô tình gặp một người cũng luân hồi như tôi. Nhưng mà phiền quá, tôi sẽ mặc kệ toàn bộ mọi người được luân hồi. Tôi không có bạn bè gì ở kiếp trước cả. Và càng không có đồng đội. Nói thật nếu như có ai mong chờ gì ở tôi vì tôi quen họ ở kiếp trước mới là mệt. Un, tôi sẽ mặc kệ toàn bộ những người luân hồi. Tôi sẽ làm vậy. Cách chương.